Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, con ruồi nhỏ, chương 1555, con ruồi nhỏ từ tối hôm qua 12 ấn mở bắt đầu. Bần đạo hạ tiết không ngừng, mãi cho đến buổi sáng 8 điểm, tiệm thuốc mở cửa mới kết thúc. Ô hô ai tai, đây là thống khổ bực nào. Khuyên nhủ các vị đạo hữu, không muốn ăn món ăn lạnh, bần đạo liền là tốt nhất điển hình. Nói thật, dùng vệ tiểu bác tâm tính, một hơi xử lý lấy ngàn mà tính nhân loại vô tội. Cơ hồ liền là một kiện không có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng bây giờ, vệ tiểu bác phân thân nhìn chăm chú phía dưới sau một hồi lâu. Than nhẹ một tiếng, tay phải vươn ra hướng phía dưới. Hô, tại hàn phong trong tiếng thét gào. Một quả cầu lửa lập tức nơi tay trên lòng bàn tay hiển hiện. Sau một khắc liền thoát trưởng mà ra, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đám người phía dưới vẫn không có chú ý tới trên không trung xuất hiện một điểm ánh lửa. Nhưng theo không ngừng rơi xuống phía dưới, hỏa cầu cũng cấp tốc bành trướng. Đợi cho cách xa mặt đất không đến 500 mét lúc, hỏa cầu đã bành trướng đến đường kính vượt qua 100 mét phạm vi. 100 mét đường kính hỏa cầu phát tán ra quang nhiệt tại không đủ 500 mét về khoảng cách đã đủ để gây nên những cái kia nhân loại chú ý. Đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên sáng lên rất nhiều, một ít nhân loại ngẩng đầu lên. Không khỏi hoảng sợ ngu ngơ chỉ chốc lát, về sau liền phát ra thê lương thét lên tới. Theo thét lên vang lên, càng nhiều nhân loại ngẩng đầu phát hiện hối hả rơi xuống phía dưới hỏa cầu. Lập tức nguyên bản bận rộn đám người như là kiến bò trên chảo nóng. Bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tương đối lý trí người thì vùi đầu hướng phía nhân loại căn cứ chạy ra ngoài. Mà đã bị dọa sợ nhân loại, có quá hoảng sợ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, có thì bị dọa đến nổi điên, dùng trên tay tảng đá bắt đầu nện người, càng có người núp ở kia chưa xây thành tượng thần phía dưới. Bất quá ngược lại là có mấy người đưa tới vệ tiểu bác chú ý. Cũng không phải nói mấy người này thực lực mạnh đến mức nào. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một chút nhân loại bình thường mà thôi. Nhưng ở cái này sắp ngập đầu thời điểm, bọn hắn không hề giống những nhân loại khác như thế thất kinh. Phát cuồng nổi điên, mà là thành kính quỳ gối trước tượng thần, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì. Đương nhiên, mặc kệ là tỉnh táo, hay vẫn là điên cuồng, hay là phát cuồng nổi điên, những nhân loại này cũng không có chạy trối chết cơ hội. Cho dù là chạy nhanh nhất người, cũng không có cơ hội này, trừ phi có người cứu bọn hắn, mà vệ tiểu bắc sở dĩ vi phạm mình nhất quán không đối người vô tội xuất thủ nguyên tắc, chính là vì đem khả năng ẩn tàng địch nhân câu dẫn ra. Không hề nghi ngờ. Chuyện phát sinh kế tiếp nói rõ vệ tiểu bắc coi trọng đối phương thiện lương trình độ. Hoặc là nói, vệ tiểu bắc căn bản liền không nên kỳ vọng đối phương sẽ xuất hiện cứu người. Đợi cho hỏa cầu nện vào cách xa mặt đất không đủ 100 mét lúc. Đã bành trướng đến 150 mét đường kính. Sau một khắc, hỏa cầu dẫn đầu đánh trúng vào tòa kia chưa hoàn thành tượng thần. Hoặc là nói tượng thần trước một bước cùng hỏa cầu tao ngộ. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản liền trở nên cực kỳ không ổn định hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung lên. Cùng tượng thần tiếp xúc chỗ bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn. Hỏa cầu như là một cái bị kim châm bên trong khí cầu. Ánh lửa bỗng nhiên từ lỗ lớn chỗ đổ xuống mà ra. Như là một dòng lũ lớn cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Khi ánh lửa dòng lũ đem tượng thần trực tiếp hòa tan. Đụng vào trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to. Nhưng chút xuống ánh lửa cũng không phải một cái hố to liền có thể dung nạp. Ánh lửa thuận hố to hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Một nháy mắt tốc độ đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Cả tòa nhân loại căn cứ trong nháy mắt liền bị ánh lửa dòng lũ bao phủ. Khắp nơi giấy lên lửa cháy hừng hực, về phần những cái kia nhân loại. Ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, tại ánh lửa bao phủ đồng thời liền biến thành cho tàn. triệt để dung nhập vào trong ngọn lửa. Ai, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở dài một hơi. Mình kỳ vọng địch nhân cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm thấy rất thất vọng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có bởi vì dạng này liền đối lại trước hành vi cảm thấy áy náy. Tuy nói những nhân loại này tự thân được cho vô tội. Nhưng bọn hắn thờ phụng Thiên Chiếu Đại Thần. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng liên tuyến không có vào hư không bên trong. Nói cách khác, bọn hắn hội hướng Thiên Chiếu Đại Thần cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Mà theo Vệ Tiểu Bắc, những này đến từ hiện thực tín ngưỡng chi lực, tích lũy tới trình độ nhất định về sau, cũng đủ để dẫn dắt Thiên Chiếu Đại Thần giáng lâm đến hiện thực tới. Từ một điểm này mà nói, Vệ Tiểu Bắc xử lý bọn hắn cũng không tính quá sai. Chỉ ít tránh khỏi Thiên Chiếu Đại Thần sớm xâm nhập hiện thực. Rất hiển nhiên, nếu như vị kia Thiên Chiếu Đại Thần tiến vào hiện thực, lấy bản tính, tạo thành tai nạn coi như không phải mấy ngàn người tử vong. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc phân thân dọc theo kia tàn bạo địch nhân lưu lại một tia khí tức tiến lên. Phàm là tao ngộ nhân loại căn cứ thờ phụng vị kia Thiên Chiếu Đại Thần, liền sẽ không có chút do dự, trực tiếp xuất thủ đem nhân loại căn cứ xử lý. Vâng, chỉ một điểm này tới nói, Vệ Tiểu Bắc phân thân so sánh với bản thể càng giống là tứ tinh tai ếch tồn tại. Cái này tứ tinh tai ếch nguyên bản định nghĩa liền là có thể hủy diệt cỡ nhỏ thành thị hoặc là có được đại quy mô sát thương năng lực tồn tại. Nhưng bởi vì Vệ Tiểu Bắc nhất quán nhân từ nương tay, phương diện này biểu hiện cũng không tính quá tốt, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc phân thân kế hoạch tiếp theo rất đơn giản. Giết, một đường giết đi qua, không thể không nói, cái này Vệ Tiểu Bắc phân thân tuy nói suy nghĩ vấn đề hình thức cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau như đúc, nhưng làm việc quả quyết lại không phải Vệ Tiểu Bắc có thể so bì. Đem trên mặt đất tản mát ánh lửa thu hồi một bộ phận về sau. Vệ Tiểu Bắc phân thân lấy ra nửa tàn thanh đồng tịnh thủy bình bắt đầu niệm tụng. Lần này liền không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Từng cái hơi mờ thân ảnh từ lúc sắp tắt trong biển lửa nổi lên. Mang trên mặt lưu lại hoảng sợ bất an. Cho dù là biến thành quỷ hồn, bọn chúng vẫn không có từ trước khi chết trong sự sợ hãi thoát khỏi ra. Hơn ngàn vong linh siêu độ, đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói, vẻn vẹn chỉ là mấy phút đồng hồ giải quyết sự tình. Đem ngưng kết ra huyền hoàng công đức nước nuốt vào về sau. Vệ Tiểu Bắc phân thân lại lần nữa bay lên, bắt đầu tìm kiếm lên người kế tiếp loại căn cứ tới. Rất nhanh, cái thứ hai thờ phụng Thiên Chiếu Đại Thần nhân loại căn cứ bị Vệ Tiểu Bắc phân thân phát hiện. Cái này nhân loại căn cứ khoảng cách trước đó cái kia khá xa. Ước chừng hơn 100 cây số, nhưng khoảng cách Sam nước đóng giữ một cái quân cảng rất gần. Không có vượt qua 10 cây số lộ trình, nhưng mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không chút do dự. Quả quyết ra tay, một cái đại hỏa cầu rơi xuống đem số người này không cao hơn ngàn người nhân loại căn cứ cho hủy. Diệt, muốn nói tại hạ hắc thủ đồng thời, Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng thu được một vài thứ. Hắn phát hiện nếu như đem Merlin Pháp Sư nắm giữ ma pháp cùng mình năng lực kết hợp, dẫn dắt ngoại giới rời rạc năng lượng, cái này sẽ để cho mình lực lượng tiêu hao giảm bớt rất nhiều. Vâng, dù sao phân thân tóm lại là phân thân, mang theo lực lượng là có hạn, đồng thời tại thần thông tu luyện tới đại thành trước đó. Là rất khó khôi phục, nhưng bây giờ được rồi. Lợi dụng ma pháp dẫn dắt ngoại giới rời rạc năng lượng ma pháp kỹ xảo. Ngược lại để Vệ Tiểu Bắc phân thân còn lại lực lượng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng tới. Cái này cỡ nhỏ nhân loại căn cứ hủy diệt, phóng lên tận trời ánh lửa rất nhanh liền đưa tới cái kia quân cảng chú ý. Rất nhanh, một khung máy bay trực thăng liền bay tới. Mà trên trực thăng Sam đại binh nhìn thấy phía dưới lực địa hỏa hải cùng lơ lửng ở trên không. Trung nhân loại lúc, từng cái không khỏi há to miệng. Tốt a, phía dưới nhân loại căn cứ lâm vào trong biển lửa. Cái này còn có thể dùng vũ khí để đạt tới loại hiệu quả này. nhưng 5-600 mét trên không trung, thế mà lại có nhân loại lơ lửng ở nơi đó. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt? Đan binh hỏa tiễn phi hành bao đều có thể đem người đưa đến dạng này độ cao tới. Vấn đề là đối phương sau lưng cũng không có thấy hỏa tiễn ba lô a. Ngay tại những này Sam đại binh nghi hoặc vô cùng thời điểm. Nam nhân kia quay người nhìn về phía máy bay trực thăng. Mang trên mặt nhe răng cười cùng nâng lên tay phải. Để ánh mắt nhạy cảm máy bay trực thăng phi công không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Gặp nguy hiểm, cái này máy bay trực thăng phi công lập tức liền kéo mạnh cần điều khiển. Ý đồ để máy bay trực thăng đến cái nguyên địa 180 độ lượn vòng. Sau đó chuồn mất, tránh né khả năng xuất hiện nguy hiểm mà ni không hề nghi ngờ. Lúc này lơ lửng ở chỗ này cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc phân thân. Mà hắn nâng lên tay phải cũng không phải muốn cùng trên trực thăng Sam đại binh chào hỏi. Nói đùa, hô, không có chút nào dấu hiệu, một đoàn lớn chừng quả đấm ánh lửa liền từ Vệ Tiểu Bắc phân thân tay phải bay ra. Thoáng qua ở giữa liền bành trướng đến 1 mét đường kính. Sau đó liền hướng phía máy bay trực thăng hối hả bay tới. Đối phó loại này chạy tới xem náo nhiệt con ruồi nhỏ. Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không phải đồ đần, tự nhiên không có khả năng vận dụng quá nhiều lực lượng. Phác, phác, khẩn cấp tránh né, âu, chẳng lẽ là hôm nay đi ra ngoài không có hướng thượng đế cầu nguyện giáng tội sao? Mụ mụ, ta không muốn chết, chuẩn bị nghênh đón va chạm, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Một nháy mắt, máy bay trực thăng trong buồng phi cơ lập tức vang lên Sam đại binh nhóm hốt hoảng thanh âm tới. Máy bay trực thăng cũng bắt đầu hối hả bị lệch phương hướng. Ý đồ tránh đi đoàn kia nhìn qua liền không tốt lắm trêu chọc hỏa cầu. Về phần điều khiển súng máy binh sĩ đã đem từng đầu ngọn lửa đánh về phía hỏa cầu. Nhưng có thể đem người trong nháy mắt xuyên qua một cái đại lỗ thủng đạn súng máy bay vào hỏa cầu. Bên trong, lại không chút nào nửa điểm tác dụng. Không ai biết bọn chúng tại hỏa cầu bên trong là bị hòa tan mất. Hay vẫn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại. Hỏa cầu không có chút nào nửa điểm bạo tạc dấu hiệu. Thẳng đến đụng đầu vào trên trực thăng, mới hóa thành đầy trời ánh lửa. Hoa lệ vô cùng nghệ thuật, hài cốt không còn, cùng máy bay trực thăng chi kia cách vỡ vụn, bay khắp nơi dương sắt thép mảnh vỡ hỗn hợp lại cùng nhau. Đây chính là Sam đại binh nhóm hạ tràng. Đương nhiên, tướng đối với những cái kia thờ phụng thiên chiếu đại thần đông doanh dân chúng mà nói. Những này Sam đại binh nên tính là vô tội, nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc phân thân mà nói. Đã đều xử lý nhiều như vậy, cũng không quan tâm như thế mấy cái. Huống chi, trạm tiếp theo Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị tiến về cái kia quân cảng. Tuy nói cái kia quân cảng cũng không có bị thần đạo hội chiếm cứ. Nhưng bởi vì thần đạo hội cấp tốc ăn mòn. Quân cảng bên trong không ít đông doanh binh sĩ là thờ phụng thần đạo hội. Trên thực tế, thần đạo hội có thể ở chỗ này cấp tốc phát triển lớn mạnh. Cũng không kỳ quái, thiên chiếu đại thần nguyên bản là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại Thái Dương thần. Liền như là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn không khác, thậm chí đông doanh còn tự xưng cái thứ nhất quốc vương liền là thiên chiếu đại thần Tử Tôn. Kể từ đó, thiên chiếu đại thần tại đông doanh dân chúng trong lòng địa vị cực kỳ tôn cao. Kể từ đó, dùng thờ phụng thiên chiếu đại thần làm chủ thần đạo hội liền có thể rất dễ dàng hấp dẫn đến đông doanh dân chúng gia nhập vào. Hết chương.